Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 130, nghẹt ngào sau đó chỉ có người Only You. Hạ, nhạc khúc vang lên, crystal nhỏ xốp giòn âm cũng tại lúc này an tĩnh vang lên, mang theo một loại kinh tâm động phách mị lực. Trong lúc bất chi bất giác trong lòng ta chỉ có tiếng hít thở của ngươi, trong lúc bất chi bất giác trong lòng ta chỉ có thanh âm của ngươi, cứ như vậy chỉ có ngươi một cái nhớ nhung cái này ban đêm. Làm sao bây giờ, qua đêm nay y nguyên chiếu như thế chạy không trở về, như thế chạy cứ như vậy chỉ có ngươi một cái tưởng niệm ban đêm, làm sao bây giờ. Ozone, do you remember error, trả lời ta trong lòng, ngươi có hay không có ta. Yes, I can remember error, chờ ngươi trong lòng ta chỉ có ngươi một cái, ta chỉ có ngươi một cái trong lúc bất chi bất giác trong lòng ta. John, do you remember error, trong lúc bất chi bất giác trong lòng ta, ngươi không là hiểu rõ ta sao, ta chỉ có ngươi một cái, vô luận ai nói cái gì đều chỉ có ngươi một cái mà thôi, cứ như vậy chỉ có ngươi một cái, thẹn thùng lòng ta làm sao bây giờ. Oh John, do you remember error, trả lời ta, cái kia trong lòng là có phải có ta. Yes, I can remember error, chờ ngươi trong lòng ta chỉ có ngươi một cái, chỉ có ngươi một cái, ta chỉ có ngươi một cái, liền tính chỉ là nho nhỏ biểu lộ ta đều có thể cầm đi, liền sẽ hạnh phúc, liền sẽ rất hạnh phúc. Vì cái gì ngươi, ngươi âu âu John, do you remember error, trả lời ta trong lòng, ngươi có hay không có ta. Yes, I can remember error, chờ ngươi trong lòng ta chỉ có ngươi một cái, ta chỉ có ngươi một cái trong lúc bất chi bất giác trong lòng ta. John, do you remember error, trong lúc bất chi bất giác trong lòng ta, ta chỉ có ngươi một cái. Một khúc cuối cùng, crystal con người vẫn như cũ ngơ ngác nhìn Lâm Tàng Phong, một đôi mắt muốn biểu đạt đồ vật, tựa hồ tất cả ca từ bên trong Lâm Tàng Phong so trước đó trầm hơn lặng yên. Một khúc nghẹt ngào, một khúc chỉ có ngươi only you, tựa như tầng tầng hải lãng không ngừng trùng kích hắn, nhượng hắn có chút gánh không được. Thế là hắn cũng có chút không dám nhìn lấy crystal, bởi vì hắn không thể, hắn cũng không biết làm như thế nào đáp lại. Crystal từ phòng thu âm bên trong đi ra đến, chỉ giám sát người cùng mấy cái điều âm sư hành lễ cảm tạ. Các vị lão sư, vất vả, cảm ơn. Crystal SC, người cũng vất vả. Mấy cái điều âm sư gật đầu đáp lại thoáng cái, liền lại tiếp tục bận rộn, mà chỉ có giám sát người buông xuống trong tay công tác. Ha ha, cười hướng Crystal gật gật đầu. Người cũng là vất vả. Lập tức lại quay đầu đi nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Đương nhiên, còn có quốc dân của chúng ta Bảo Tiêu. Lâm Tàng Phong SC, người cũng vất vả. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Ta tuy nhiên liền đứng trong chốc lát, ở đâu ra vất vả. Ngài nói giỡn, ha ha, Lâm Tàng Phong SC liền coi ta nói giỡn đi. Giám sát người thâm ý sâu sắc cười nhìn một chút Crystal cùng Lâm Tàng Phong, lập tức nhẹ nhàng khoát tay. Được rồi, ta tiếp tục làm việc, người nhóm tùy ý. Crystal gật đầu lần nữa hành lễ cáo từ, lúc này mới cùng Lâm Tàng Phong, Yeom Cheong Yeon cùng đi ra khỏi phòng thu âm. Tỷ tỷ, chính là ở đây, nói tạm biệt đi. Mà vừa ra phòng thu âm, Crystal liền nhẹ nhàng giữ chặt Yeom Cheong Yeon, cùng nàng nói tạm biệt. Yeom Cheong Yeon thiêu thiêu mi nhìn một chút Lâm Tàng Phong, lập tức cười gật đầu. Bên trong, vậy thì gặp lại, Uli tiểu Crystal, nói. Yeom Cheong Yeon hướng Crystal nhẹ nhàng phất tay, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Tàng Phong, hướng hắn gật đầu thi lễ. Lâm Tàng Phong SC, gặp lại, gặp lại. Cheong Yeon SC, Lâm Tàng Phong tương tự gật gật đầu đáp lễ. Nói xong gặp lại, Yeom Cheong Yeon liền nhanh chân rời đi, dần dần biến mất hình bóng. Mà lúc này phòng thu âm bên ngoài, chỉ có Lâm Tàng Phong cùng Crystal hai người, tựa hồ lại trở lại vừa rồi một loại nào đó trầm mặc. Ai cũng không nói lời nào, nhưng lại một cái nhìn lấy một cái. Nửa ngày, Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng khục thoáng cái, lập tức mở miệng, Du Dung, đi thôi, ta đem xe đứng ở một cái tương đối địa phương an tĩnh. Ta nhóm từ cửa sau đi thôi. Crystal cắn cắn miệng môi gật đầu. Lập tức đi theo Lâm Tàng Phong cũng rời đi phòng thu âm. Lái hướng công viên trò chơi trên đường. Lâm Tàng Phong rốt cục nghĩ đến ở nơi đó chọc tới bên cạnh cái nha đầu này. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn suy đoán ra đến. Bởi vì nếu như không phải Yeom Cheong Yeon tại hắn nổ máy xe thời điểm phát tới một cái tin nhắn ngắn. Nói là ngẫm lại cầu sông Hàn liền biết Crystal thế nào. Hắn thật đúng là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến. Vậy mà biết có trùng hợp như vậy. Hết lần này tới lần khác một tòa không thể nào thường xuyên đến Đại Kiều. Thật đúng là phát sinh ta gặp phải nàng. Nàng lại gặp phải ta cùng chuyện của nàng. Nói như vậy, cái nha đầu này là đang hờn dỗi. Trong lòng của hắn cười khổ một tiếng. Ta là thật cái gì cũng không làm a, làm gì sinh khí, chỉ là muốn mặc dù nghĩ như vậy, hắn vẫn là nhìn về phía Crystal, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Hai tinh, người hôm nay như thế không vui là không phải là bởi vì tại Đại Kiều lên. Đừng bảo là đi ra, Crystal dứt khoát đánh gãy hắn, người biết liền tốt, ta cũng chỉ là sinh một hồi khí, hết giận. Ta y nguyên sẽ trở về hình dáng ban đầu. Ai kêu ta không có tiền đồ đây. Hết lần này tới lần khác thích một cái sẽ cứu người. Còn chuyên chọn idol cứu người. Lâm Tàng Phong trương há miệng. Nhưng lại không biết nói cái gì. Lập tức hắn khe khẽ thở dài. Ta, tính, không đề cập tới chuyện này. Liền nói chuyện ngày hôm nay đi. Người hôm nay hát hai bài ca. Thật rất tốt nghe. Không biết lúc nào âm nguyên mới có thể tuyên bố. Ta suy nghĩ là hát đưa cho ngươi. Crystal bỗng nhiên lên tiếng lần nữa đành gãy Lâm Tàng Phong. Cái gì? Lâm Tàng Phong sửng sốt. Ta nói, cái này hai bài ca là hát đưa cho ngươi. Crystal âm thanh phóng đại lại lặp lại một lần. Lâm Tàng Phong cười khổ nhìn nàng. Ngay thẳng như vậy thật tốt sao? Crystal nhăn nhăn mũi thở, một mặt không vui nhỏ biểu lộ nhìn hắn, ta không ngay thẳng được không? Ai biết ngươi có thể hay không lại nghĩ tới còn lại phương diện. Ta hiện tại liền ngay thẳng nói cho ngươi không phải càng tốt hơn. Lâm Tàng Phong tiếp tục cười khổ, đều đem ta gọi đi vào, ta lại làm sao có thể phản ứng không kịp. Bất quá, nha đầu a, về sau có việc trực tiếp nói với ta. Dùng ca khúc nói cho ta biết. Quá ghim tâm. Crystal nghi hoặc nhìn hắn. Có ý tứ gì? Ách, chính là một thứ gì đó qua ngay thẳng. Thoáng cái có thể trực tiếp xúc động tâm linh. Lúc này trái tim liền sẽ có chút chịu không? Lâm Tàng Phong xấu hổ giải thích một chút. Ha, Crystal điểm cái đầu nhỏ. Lập tức không vui ngoác miệng ra. Ngươi còn biết. Ghim tâm ha, rõ ràng là phải bồi ta một ngày. Kết quả ngươi hôm nay lần thứ nhất người nhìn thấy lại là Tegeon tỷ tỷ. Ta so ngươi càng ghim tâm. Lâm Tàng Phong ngây ngốc một chút, nhưng lại không biết nói cái gì. Muốn hắn lừa gạt Crystal nói là ngẫu nhiên gặp, hắn cũng nói không nên lời. Bởi vì một cái tin đồn, hắn lên cầu sông Hàn. Còn quả nhiên gặp được Tegeon, nói là ngẫu nhiên gặp cũng không tránh khỏi quá gượng ép. Cho nên sững sờ lái xe, Lâm Tàng Phong có chút áy náy, lại không biết có thể nói cái gì. Crystal bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng binh hắn. Được rồi, ta chỉ là phát cầu nhau mà thôi a. Nhanh đến công viên trò chơi, người ta liền quên những việc này đi. Bất luận là Đại Kiều gặp nhau, vẫn là ta hát ca, Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Bài hát kia ta sẽ không quên, không chỉ có bởi vì làm êm tai, cũng bởi vì là tiểu crystal tâm của ngươi, chỉ là tha thứ ta, còn cho không ngươi một cái trả lời. Crystal lẳng lặng nhìn lấy hắn, nhưng ngươi sớm muộn sẽ cho ta, đúng không? Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu, sẽ có một ngày như vậy. Vậy ta liền đợi đến ngày đó. Xe tiếp tục tiến lên, sau đó rốt cục tại một nơi nào đó ngừng lại. Công viên trò chơi, đến, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.